Bye. mẹ ngươi là ai mà tới mắt xiềng xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày? Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ. Lại đi đi. Dám cãi lệnh của dám. Những cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy có không? Dạ không, tôi chỉ là tán mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã tắm nghiên cương sẵn sàng chờ đợi lên người đang cuối mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa người. Yeah. Thank you. vào trong yên nghỉ đi. Cha sẽ truyền những quý bỏ chuyên về Mông Cổ. Vì hơn lúc nào cha cần con bỏ bên mình. Đi đi con. Nhưng dạ. Nhưng gì? Cổ Thập Xuyên, tôi đã mở xiềng, ông đã rời khỏi nơi đây lập tức. Người đã cột sẵn ngoài kia, ông đã lên men tẩu thoát. Tiêu Kim Nhiên, nàng hãy cùng trốn với ta. Không, ông lẽ vào đây và bị bắt. Chỉ vì ông, ông yêu cô gái Mông Cổ đó. Nàng muốn nói. Tôi muốn nói là tôi yêu Thiên Đường. Thank you. người đã làm khổ ta, ta buộc tất cả phải nếm mùi đau khổ. Ô, đưa bà đó tới đây. Em mà phải không con? Mẹ, Thiên ơi, có phải con đã quên rơi ngọn rau tất tất nên đã cúi đầu trước kẻ thù xâm lược, để nhận phận nô tỳ sửa trách minh thân? Không, người ta cũng có quá áo phu nhân, ta từ chối nguyên giữ tròn chính tiết, sao mẹ lại chào chỗ hiểm nguy, đem thân già yếu vào hang hùng miệng soi? Thiên ơi, gian khổ hiểm nguy mẹ không hề biết sợ, mẹ chỉ sợ thân nghèo nên lặn lội tìm. Cấm mẹ lại, đây không phải chỗ để các người có khá kể lệ, hãy đón nhận bất hạnh. Qua cuộc mới đứa con được lớn khôn, do hột lúa dưỡng nuôi của người mong cầu, thì xác thân và tiếng mốc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành. Mẹ, con của mẹ.